Chương 1206, Chí Tôn Chỉ, Ba Phương Đại Chiến. Vách núi rất lớn, hiện lên bất quy tắc hình sợi dài, tựa như một cái dày, ngoại trừ núi đá, mô đất bên ngoài, bắt mắt nhất vẫn là khắp nơi lo mở động hố. Động trong hầm không phải cục đá, cũng không phải cỏ cây, hoàn toàn là một cỗ công chính bao la phong cách cổ xưa khí tức. Cái này chút phong cách cổ xưa khí tức, để vừa mới trèo lên vách đá Nam Hải những cao thủ táo động, trong cơ thể Chí Tôn võ đạo, lại cao tốc xoay tròn. Chí Tôn Chỉ ngũ hành phủ hoàng hô hấp dồn dập, ha ha cười to. Còn có Hiên Viên Đạo, Bạch Vân Đại Đế bọn người, cũng là thần tình kích động, toàn thân đều cờ ơ mở không ngừng run rẩy bắt đầu. Trên đời đã tồn tại vô thượng võ đạo, đương nhiên vậy tồn tại Chí Tôn Chi Khí. Cái gọi là Chí Tôn Chi Khí, cũng không có rõ ràng thuộc tính, nhưng cái này hoàn toàn là chân quý nhất, bởi vì ý vị này, bất luận cái gì Chí Tôn võ đạo, chỉ cần kinh qua Chí Tôn Chi Khí tới nhuần, đều có thể nhanh chóng tăng lên mà Chí Tôn Chỉ, hoàn toàn liền ẩn chứa lượng lớn Chí Tôn Chi Khí, trong truyền thuyết còn sinh ra qua thiên địa Chí Tôn, vừa xuất thế, liền xưng hùng thiên hạ, không người có thể địch. Đối với Chí Tôn võ đạo người sở hữu tới nói, Chí Tôn Chỉ, đơn giản liền là khắp thiên hạ hiếm có nhất bảo địa một trong. Đáng tiếc là, dị vãng nhiều giới tạo hóa chi địa, chưa từng có xuất hiện qua Chí Tôn Chỉ. Hướng phía trước ngược lại đẩy vài vạn năm, mới có tương quan ghi chép, nhưng cũng chỉ xuất hiện 2-3 chỗ. Mà lần này, thế mà trọn vẹn xuất hiện 10 nơi, mỗi một chỗ đều có dài rộng 2 thước, so ghi chép bên trong càng lớn. Đây là vạn năm không gặp đại cơ duyên Nam Hải cao thủ đến tới thời điểm, có 3 người, đã chiếm đoạt 3 khu Chí Tôn Chỉ. 3 người này, theo thứ tự là một vị tướng mạo cương nghị mặt chữ quốc trung niên, một vị toàn thân áo đen, gương mặt hai bên các hoa văn ký hiệu màu đen láo giả, cùng một vị da trắng non nả, ngũ quan lệch trùng tính nữ tử. Mặt khác 7 chỗ Chí Tôn Chỉ, cũng không phải là không ai nghĩ cách, hoàn toàn tương phản, nghĩ cách quá nhiều người, dẫn đến phát sinh kịch liệt đại chiến. Căn bản không ai có cơ hội xông vào Chí Tôn Chỉ. Có ý tứ là, đại chiến trận doanh vậy chia làm 2 nhóm người, đạo đạo cương khí va chạm vào nhau, lệnh hư không xuất hiện giống mạng nhện trọng độ vết nước, nếu là tại địa phương khác, nhất định phải nu y giao động không thể. Kim Tàm Giảo Sát đây là người toàn thân bao phủ tại Kim Sắc Ti trong mưa người thần bí, bàn tay vô nhẹ, Kim Sắc Ti mưa tựa như vô số đầu Kim Tàm, không thể phá vỡ, hướng đối diện 2 vị người áo xám đánh tới. Thiên Võ Đế lông mày nhướng lên, người này thực lực, lại không yếu hơn mình. Bị công kích 2 vị người áo xám cũng không phải loại lương thiện, hắc hắc lạnh cười, một trái một phải đồng thời huy quyền, cường đại quyền kình đem vô số Kim Tàm đánh nát, phản xung hướng người thần bí. Lục Liên Khai Thiên 6 đóa to lớn yêu dị hoa sen nở rộ, màu xà cờ kha cờ nhau, uy lực cũng khác biệt, có phun ra hỏa diễm, có buộc phát dòng lũ, có bắn xuất ra đạo đạo lôi đình, còn có hoa cánh run rẩy, diễn hóa xuất thập bát ban binh khí ra chiêu âm nhu nam tử, rõ ràng là cùng người thần bí một nhóm, thừa cơ công kích 2 đại người áo xám phía sau lưng. Trừ cái đó ra, còn có một vị diện mạo ôn nhã thư sinh trung niên, một vị toàn thân phát ra đỏ hồng quang mang thấp bé lao giả, cùng một vị tướng mạo phổ thông, nhưng thực lực dọa người thanh niên, riêng phần mi nhờ cùng cường địch kịch chiến. Cái này nhất phương 5 người, ngoại trừ thanh niên, Chí Tôn võ đạo đều đạt đến 11 thành trung kỳ. Luận thực lực, 5 người đều là cùng Thiên Võ Đế, Vạn Kiếm Hoàng các loại một cái cấp độ cao thủ. Nhưng mà đối thủ của bọn họ, lại cũng không chút thua kém, với lại nhiều đến 6 người, ngược lại đè ép 5 người này đánh. Ta đã hiểu, 2 phe này hẳn là Đông Thắng cùng Miêu Cương cao thủ. Thiên Võ Đế nheo mắt lại. Đông Thắng thế giới đã biết chỉ có 2 khối đại lục, theo thứ tự là Nam Hải Đại Lục cùng Đông Thắng Đại Lục, mà Đông Thắng Đại Lục có một bộ điểm lại thuộc về Miêu Cương, tạo thành 3 mảnh khu vực. Truyền thuyết tại xa so với trước kia, tạo hóa chi địa chỗ mặt hướng là Đông Thắng thế giới tất cả cao thủ, này giới trọng hiện Chí Tôn Chỉ. Pha Y Trăng cùng Tam Phương hợp nhất có quan hệ còn thất thần làm gì à, chúng ta nhiều người, liên thủ giành lại đến. Ngũ hành phá giới ngũ hành phủ hoàng tính tình nhất vội vàng sao động, 2 chân dẫm địa, một búa liền hướng phía trước bổ tới, xuyên thủng trùng điệp hư không. Phanh một tên người áo xám trở tay không kịp, bị đánh bay ra ngoài, ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn qua, hắc hắc cười lạnh nói, Nam Hải phải thì như thế nào ngũ hành phủ hoàng đồng dạng lạnh cười. Xoát xoát xoát sau một khắc, Thiên Võ Đế, Vạn Kiếm Hoàng, Kinh Lôi Hoàng, Vong Ngã Sơn Nhân, Âm Hồn Đại Đế, còn có Hiên Viên Địch, Tề Mộ Sở tổng cộng 7 người,

Dù sao hai người xuất từ Nam Hải nhất đỉnh cấp thế lực, bối cảnh thâm hậu, Nam Hải những người khác khó mà nói cái gì, trọng yếu nhất là, hai người thật có thực lực kia. Còn lại 5 cái chí tôn trì, tam phương cao thủ đều sắp điên rồi, Đông Thắng cùng Miêu Cương cao thủ thậm chí liên hợp đến cùng một chỗ, chuyên môn vây công Nam Hải 6 vị cao thủ. Mà giống Xuân Lôi Đại Đế, Khô Vinh Đao Hoàng các loại 17 người, cũng không tham chiến. Vừa đến, bọn hắn thực lực xác thực yếu đi một bậc, lại đoạt vậy không tới phiên bọn hắn. Thứ hai, bọn hắn tùy tiện đi lên, rất có thể dẫn xuất cái kia 3 khu chí tôn chỉ cao thủ, đến lúc đó mọi người đều ăn thiệt thòi, không cờ nở pha y vờ y một trận chiến này đánh đến vô cùng kịch liệt. Đến đằng sau, một hồi là Nam Hải cao thủ công kích Miêu Cương cao thủ, một hồi là Miêu Cương cao thủ công kích Đông Thắng cao thủ, cuối cùng lại là Đông Thắng cao thủ đối phó Nam Hải cao thủ, triệt để loạn thành hỗn loạn, so tạo hóa chi chiến còn đánh cho hung mãnh. Chí tôn chỉ phía trước, dễ như trở bàn tay, tất cả mọi người đều liều mạng. Cũng may vách núi mặt ngoài bao phủ trùng điệp không nguyên cảnh trận pháp, ngược lại không lo lắng tác động đến ra ngoài. Trống vắng trên bình đài, vẫn là kém một chút. Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ địa lắc đầu. Phong chi kiếm đạo đạt tới 11 thành đỉnh phong cực hạn về sau, rõ ràng chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá, hết lần này tới lần khác cái này nửa bước, tuyệt không cách nào một lần là xong, coi như hấp thu kiếm chi võ đạo tinh hoa đều vô dụng. Thạch Tiểu Nhạc biết, vẫn là nội tình quá nhỏ bé duyên cớ, mình đột phá quá nhanh, rất nhiều thứ không kịp tích lũy. Đương nhiên, tận quản không có đột phá, nhưng Thạch Tiểu Nhạc thực lực, vẫn như cũ đạt được cực điểm tăng trưởng, trong lòng kiếm, cương khí, thậm chí lấy thần ngự kiếm toàn bộ dẫn trước nhân tình của hắn hung dưới, phong chi kiếm đạo bất luận cái gì một điểm tiến bộ, đều sẽ bị vô cùng phong đại. Thôi, tiếp tục nữa cũng là lãng phí thời gian, còn không bằng lên bên trên xem một chút đi, cũng không thể bỏ gốc lấy ngọn. Cười cười, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy đi đến chỗ càng cao hơn. Chỉ chốc lát sau, hắn liền thấy huyền không vô biên vách núi, chính có đạo đạo cương khí ở trong đó không ngừng sôi trào. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.